Phì lũ đại náo dị giới. Chương 427, Càn khôn tẩy thủy đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nắp đỉnh lập tức bật tung ra sau ấn chỉ và tiếng hét của Thẩm Thùy Vân, một vầng sáng lục sắc từ bên trong đỉnh chói sáng phóng thích ra như pháo hoa đang nổ, trên môi Thẩm Thùy Vân không tự chủ lộ ra nụ cười hài lòng, thành công rồi. Đợi tới khi vầng sáng lục sắc biến mất hoàn toàn trong lò luyện đan, Thẩm Thùy Vân nhẹ nhàng bước tới, mang theo vẻ kích động phấn khích đưa tay vào trong lò, rút ra một viên đan dược sáng bóng màu ánh bạc. Đan dược cấp 6, Càn khôn tẩy thủy đan, quan trọng nhất là đan dược đã đạt tới phẩm chất cao cấp. Khi người tu luyện thường xuyên sử dụng đan dược, đặc biệt là sử dụng đan dược cấp thấp đại chúng, sẽ không ngừng tích tụ tạp chất trong cơ thể không thể bài tiết ra ngoài, trong thời gian dài sẽ khiến cho cơ thể trở nên kháng thuốc. Và càn khôn tẩy thủy đan xuất hiện chính là giải quyết vấn đề nghiêm trọng này. Càn khôn tẩy thủy đan thông thường, khi phục dụng một viên có thể bài tiết 1/4 tạp chất tồn đọng trong cơ thể, nghĩa là phải sử dụng đúng 4 viên mới có thể hoàn toàn hoàn thành quá trình thanh tẩy cơ thể. Còn viên càn khôn tẩy thủy đan mà Thẩm Thùy Vân vừa luyện chế thành công, đã đạt tới phẩm chất cao cấp, chỉ cần một viên là có thể giải quyết hoàn toàn vấn đề. Với võ hồn cấp 6 linh lung huyền thiên đỉnh, ngoại trừ gia tăng tỷ lệ thành công và phẩm chất đan dược, quan trọng nhất là còn kèm theo hiệu quả rút ngắn thời gian tẩy luyện phẩm chất đan dược xuống dưới gấp 6 lần so với bình thường. Tuy không thể sánh bằng về thời gian và số lượng, một lần tối đa chỉ có thể tẩy luyện 100 viên một lúc thay vì 1000 viên như của Dương Kiệt, nhưng cũng quá đủ trở thành niềm mơ ước viễn vong của hầu hết luyện đan sư trên đại lục huyền thiên này rồi. Luyện chế đan dược cấp 6 thành công, đồng nghĩa Thẩm Thùy Vân đã chính thức đạt tới cảnh giới đại luyện đan sư, hèn chi cô ta lộ ra sự phấn khích vui mừng tột cùng vào thời điểm này. Ở khu vực U Châu như thế này, đại luyện đan sư tuyệt đối đã nằm trên đỉnh điểm cực cùng trong giới luyện đan sư rồi. Theo thống kê chính thức thì cả một khu vực U Châu rộng lớn như thế này, số người đạt tới cấp bậc đại luyện đan sư không quá 10 người. Và Thẩm Thùy Vân chính thức trở thành một trong số đó. Tuy thực lực cảnh giới hiện giờ của cô ta chỉ tương đương với chân nguyên tầng thứ nhất. Phần lớn thời gian dành hết vào việc luyện đan rồi, và cô ta đạt tới cảnh giới này đa số đều dựa dẫm vào đan dược, thực tế khi chiến đấu sợ chưa chắc đánh thắng được một tiên thiên tầng thứ 10 nữa là, nhưng cho dù cảnh giới của cô ta tệ hại như thế nào đi nữa, khi bước ra bên ngoài, ngay cả kẻ mạnh xuất khiếu khi đối diện cũng phải tỏ vẻ tôn kính. Bỏ 5 viên đan dược vừa luyện chế xong vào trong nhẫn càn khôn, khẽ ngật đầu hài lòng và chỉnh tề lại trang phục, đặc biệt dùng chân nguyên hơ khô mồ hôi vẫn còn tồn đọng trên cơ thể, miệng mang nụ cười bước rời khỏi phòng luyện đan của mình. Cho dù đã hơ khô mồ hôi, nhưng dù gì thì nó cũng từng tồn đọng trên người, nên lúc này tốt nhất là đi vào phòng mình chuẩn bị tắm rửa vệ sinh sạch sẽ cho thơm tho mới phải đạo chứ nhỉ. Chủ nhân, vừa mới bước ra phòng làm việc, đã có hơn 10 thiếu nữ trẻ trung đứng xếp thành hai hàng dọc đứng chờ sẵn, vừa nhìn thấy Thẩm Thùy Vân bước ra, lập tức mang theo vẻ đầy tôn kính chắp tay khẽ cong đầu gối xuống và cúi đầu thi lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thùy Vân khẽ ngật đầu, sau đó từ trong nhẫn càn khôn lấy ra một lọ đan dược và ném thẳng về phía một tỳ nữ đứng ở vị trí đứng đầu, sau đó chẳng nói chẳng rằng trực tiếp rảo bước rời khỏi hiện trường. Đám tỳ nữ nhìn thấy lọ đan dược ném qua, ai nấy đều lộ ra vẻ mặt vui mừng đầy phấn khích. Tuy ngày thường Thẩm Thùy Vân tỏ ra cao cao tại thượng, nhưng đối xử với đám tỳ nữ hầu hạ mình tuyệt đối không tệ, lâu lâu luyện chế dư ra các loại đan dược cao cấp đều ném qua cho họ sử dụng, nên đừng xem thường đám tỳ nữ này địa vị thấp kém chỉ là người hầu, nhưng trong tông môn biết bao nhiêu nữ đệ tử thậm chí đạt tới cảnh giới tông sư hay thậm chí là nguyên thần cũng phải tranh giành bể đầu cũng chỉ mong chen chân được vào làm công việc. Hèn thấp, này đấy, nhanh chóng kìm nén phấn khích trong lòng, cả nhóm vội vã rảo bước chạy theo phía sau lưng chủ nhân của mình, đi thẳng vào căn phòng đã chuẩn bị pha sẵn nước nóng để hầu hạ cho Thẩm Thùy Vân tắm rửa vệ sinh theo thói quen. Bẩm chủ nhân, hàng thiếu tông chủ đã chờ đợi chủ nhân tại phòng tiếp khách một thời gian rồi ạ. Xa khi tắm rửa thay lại bộ trang phục sạch sẽ xong, trong lúc đang ngồi trước gương để trang điểm lại, một tỳ nữ từ bên ngoài bước vào chắp tay thi lễ đầy tôn kính bẩm báo. Hàng sư huynh đã tới rồi sao? Nghe thấy cái tên hàng thiếu tông chủ, Thẩm Thùy Vân không kìm được lộ ra vẻ vui mừng thương nhớ, từ trên ghế đứng bật dậy cười hỏi. Sau khi nhận được lời khẳng định của tỳ nữ, Thẩm Thùy Vân phóng như bay ra khỏi phòng mình đi thẳng về phía phòng tiếp khách trong dinh thư, nơi mà hàng thiếu tông chủ gì đó đang chờ đợi từ nãy giờ. Hàng thiếu tông chủ trong miệng tỳ nữ vừa nói, chính là đệ nhất đệ tử chân truyền của Thánh Hỏa, người sở hữu võ hồn cấp 6 huyền nguyệt thần đao, hàng bá thiên. Không chỉ là đệ nhất đệ tử chân truyền trong tông môn, hàng bá thiên còn có một thân phận cao quý khác, chính là con trai ruột thịt của tông chủ đương thời Thánh Hỏa Tông, hàng Thánh Nghiệp. có thể trở thành đệ nhất đệ tử chân truyền, ngoại trừ xuất thân địa vị, nhưng nguyên nhân khiến tất cả các đệ tử tông môn không ai dám khiêu chiến địa vị của Hàng Bá Thiên trong Thánh Hỏa Tông chính là hắn sở hữu thực lực đáng sợ tới mức kinh hoàng, khiến bất kỳ đối thủ nào cũng cảm thấy kiếp sợ khi đối diện giao chiến, càng không ai tin là Hàng Bá Thiên chỉ sở hữu một võ hồn cấp 6 như những gì thể hiện vẻ bề ngoài. Nói cho cùng, Thánh Hỏa Tông là một tông môn, không phải là vật sở hữu riêng của nhà họ Hàng, nếu như bản thân Hàng Bá Thiên thực lực không đủ, cho dù phía sau có ông già chống lưng, cũng tuyệt đối không tài nào có thể chiếm trệ ngồi trên chiếc ghế đứng đầu trong tông môn bấy lâu nay rồi. Đẹp trai phong nộ, hào khí bá thiên, cộng thêm thực lực kinh thiên động địa, quan trọng nhất là còn là con trai độc nhất của tông chủ của một trong ngũ đại tông môn hùng mạnh nhất khu vực U Châu, nếu như không có gì quá bất ngờ, tông chủ tiếp theo của Thánh Hỏa Tông, rất khó có thể lọt qua khỏi tay của Hàng Bá Thiên vốn đã thể hiện quá ư xuất sắc trong mắt của tất cả mọi người. Dạng người này chỉ nhìn sơ qua lập tức nhận ra thuộc dạng con rơi, của ông trời, mang theo ánh hào quang nhân vật chính trong các bộ tiểu thuyết YY đây mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thiếu niên anh hùng, tất nhiên không thiếu nữ đệ tử vây quanh thầm thương trộm nhớ, nhưng dường như Hàng Bá Thiên không mấy có hứng thú với thứ tình yêu vớ vẫn mà tập trung vào con đường tu luyện và sự nghiệp của mình mà phất lờ tất cả cho tới khi Thẩm Thủy Vân xuất hiện. Dưới sự sắp xếp của ông già cộng thêm chú ý chủ động của bản thân. Địa vị và kỹ năng luyện đan của Thẩm Thủy Vân có thể giúp ích quá nhiều cho tương lai của Hàng Bá Thiên, không ai đủ khí phách để từ chối cám dỗ đó được, đặc biệt là một người coi trọng lợi ích mang lại cho bản thân như hắn, cả hai đã nhanh chóng nảy sinh tình cảm, trở thành một cặp đôi yêu nhau gần như công khai trong Thánh Hỏa Tông. Chỉ trong chốc lát, Thẩm Thủy Vân đã chạy nhanh tới phòng tiếp khách trong dinh thư, đã có sẵn một bóng người cao to vạm vỡ với bộ trang phục đệ tử chân truyền đặc trưng đã đứng đợi sẵn từ bao giờ, người này đang quay lưng lại với hướng cửa vào, đầu ngẩng cao lên như đang nhìn chằm chằm về hướng bảng hiệu treo trên vị trí trung tâm xà ngang trong phòng khách vậy. Hàng sư huynh, nhìn thấy bóng lưng người yêu, Thẩm Thủy Vân lộ ra nụ cười ngọt ngào dịu dàng hiếm thấy, lên tiếng gọi tên người mà mình ngày đêm thương nhớ. Vân sư muội, Hàng Bá Thiên từ quay người đối diện với Thẩm Thủy Vân, trên môi thường trực nụ cười đầy cương nghị hút hồn thiếu nữ, đôi mắt đầy trìu mến để nhìn vào người yêu của mình. Đối với một người coi trọng lợi ích mang lại cho bản thân như Hàng Bá Thiên, cho dù người yêu có nhan sắc tầm thường hay thậm chí là xấu thậm tệ, hắn cũng không quá bận tâm vui vẻ chấp nhận. Huống chi một Thẩm Thủy Vân tuy không nghiêng nước nghiêng thành, nhưng nhan sắc trẻ trung dễ thương tràn đầy linh khí ít nhất cũng phải đạt 8, 10 điểm, có một người yêu muốn năng lực có năng lực, muốn nhan sắc có nhan sắc như Thẩm Thủy Vân, không hết lòng yêu thương mới là lạ. Thẩm Thủy Vân trực tiếp nhào thẳng vào lòng của Hàng Bá Thiên, vui mừng nũng nịu như người vợ lâu năm không thể gặp mặt chồng mình vậy. Hàng Bá Thiên dùng tay vuốt nhẹ lên mái tóc óng mượt của Thẩm Thủy Vân, động tác như đang thưởng thức chiêm ngưỡng một món báu vật quý giá nhất trên đời này vậy. Hàng sư huynh, muội đã thành công rồi, thành công rồi. Sau một hồi âu yếm tâm tư, cả hai đã tách rời ra, Thẩm Thủy Vân mang theo vẻ mặt đầy phấn khích và tự hào chia sẻ thành quả mà mình đạt được với người yêu của mình. Đây, huynh chắc đang cần thứ này. Hàng Bá Thiên vẫn còn chưa khỏi bất ngờ trước lời cười nói đầy tự hào của đối phương, Thẩm Thủy Vân đã từ trong nhẫn càn khôn của mình rút ra một lọ càn khôn tẩy tủy đan cao cấp mà mình vừa luyện chế được giao qua cho Hàng Bá Thiên. Đây là, Hàng Bá Thiên nhận lấy mở lấy lọ ra xem, sắc mặt không kìm được biến sắc kinh ngạc khi nhìn rõ 5 viên đan dược sáng bóng màu ánh bạc đang nằm trong chai lọ. Đan dược cấp 6 càn khôn tẩy tủy đan, mà còn đạt tới phẩm chất cao cấp nữa chứ. Hàng Bá Thiên không kìm được kinh ngạc kêu thót lên sau khi phân biệt rõ đan dược đang nằm trong lọ. Với một người tu luyện tới cảnh giới xuất khiếu tầng thứ 9 như Hàng Bá Thiên, trong quá trình tu luyện tất nhiên là đã phục dụng không ít đan dược bổ sung, nên mới có thể giúp cảnh giới của hắn thăng tiến nhanh như ngồi tên lửa, chỉ vừa tròn 30 tuổi đã đạt tới cảnh giới đáng kinh ngạc này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phục dụng quá nhiều đan dược đồng nghĩa tạp chất tồn đọng trong cơ thể tăng theo tỷ lệ thuận, tuy là thiếu tông chủ của Thánh Hỏa Tông, nhưng loại đan dược càn khôn tẩy tủy đan là một đan dược cấp 6, đồng nghĩa chỉ có đại luyện đan sư mới có thể luyện chế thành công. Như đã nói, tổng số đại luyện đan sư trong khu vực U Châu chưa tới trên chục mạng, tuy số người này có thể luyện chế, nhưng thực tế không ai rảnh rỗi ra tay luyện chế riêng một loại đan dược cho một ai đó, cho dù đối phương là tông chủ của ngũ đại tông môn đi nữa chứ đừng nói chỉ là một thiếu tông chủ như Hàng Bá Thiên. Loại đan dược khan hiếm này Hàng Bá Thiên đã truy tìm đủ mọi cách để thu mua, nhưng lâu lâu có một viên lọt ra ngoài thị trường, đã bị kẻ khác phỗng tay trên ngay tức khắc, nên cho tới thời điểm này vẫn chưa thể thanh tẩy tạp chất tồn đọng ngày càng nhiều trên cơ thể. và Hàng Bá Thiên đã từng không ít lần phàn nàn về vấn đề này với Thẩm Thủy Vân, chỉ là không ngờ người yêu của mình chỉ trong một thời gian ngắn đã có thể giúp mình giải quyết vấn đề nhức đầu gây khó cho mình bấy lâu nay. Quả thật có một người tài năng như vậy, mọi vấn đề chỉ cần mở miệng ra lập tức được đáp ứng và giải quyết. Hàng Bá Thiên có đang nằm ngủ cũng bật cười tỉnh giấc cho mà xem. Cách chương.